Ám thôn cực kỳ căng thẳng, bầu không khí và nhiệt độ nơi này đều không thích hợp để sống, lúc hắn tạo ra cái hố đen đã hao hết một lượng năng lượng lớn, nếu không phải trên người còn có nguyên tinh cấp cao để bổ sung thì hắn đã sớm không duy trì được. Nhưng nếu cứ như vậy thì hắn sẽ tốn rất nhiều nguyên tinh, hắn cũng chỉ còn lại một viên cấp 9, dùng hết hắn chỉ có nước chờ chết. Không, hắn nhất định phải tìm được tên thủ lĩnh cửu nguyên đáng giận, tàn nhẫn và hung ác kia trước rồi giết chết tên đó, chỉ có như vậy, hắn và những người khác mới có cơ hội thoát ra. Vô số dây leo đột nhiên mọc lên từ dung nham, bao vây ám thôn. Ám thôn thầm mắng, đại địa chi thần đáng chết, quả thực là bất công vô bờ, cho tên thủ lĩnh cửu nguyên kia năng lực thao túng đất đá còn chưa đủ, lại cho cả điều khiển thực vật và khống chế lửa. Những người khác rất hoài nghi hắn ngay cả nước cũng có thể điều khiển. Ám thôn thoát khỏi dây leo, nhưng lại lửa bao vây. Tiếp theo là dung nham nóng chảy, sau đó là nước sôi có thể luộc chín người. Quả nhiên hắn có thể điều khiển nước, cuối cùng ám thôn cũng dùng hết viên nguyên. gocchuyenaudio.com, tình cuối cùng thân thể hắn không thể ẩn nấp được nữa. Phập, ám thôn cúi đầu, liền thấy hơn 10 chiếc gai đất thô to đâm xuyên qua người mình, nhưng chúng lại tránh những chỗ yếu hại của hắn. Nguyên chiến chậm rãi bước ra từ màn dung nham. Rốt cuộc cũng bắt được mày, ám thôn đại nhân, đừng lại đây, ám thôn kiềm không được mà hét chói tai, gai đất đâm xuyên qua người hắn như gỗ bị đốt trong lửa, nội tạng hắn như bị nướng chín. Đau đớn, sợ hãi làm hắn không ngừng nuốt nước miếng. Đừng lại đây mi tư tế mi còn nằm trong tay ta, nếu mi không tha cho ta liền giết hắn. Ồ, vậy là hiện giờ mặc ở trong tay mày, thật tốt quá, nguyên chiến duỗi bàn tay to tới, bóp chặt cổ ám thôn. Giao tư tế của tao ra, nếu không uy hiếp vô dụng với bọn mày đúng không? Vậy tao trực tiếp động thủ là được. Xoẹt, ám thôn kêu gào thảm thiết, cánh tay trái của hắn bị nguyên chiến chặt đứt. Máu tươi phun trào, nguyên chiến tùy tay vo một cục dung nham đặc sệt, đợi nó hơi nguội xuống liền bôi lên miệng vết thương của ám thôn. Ám thôn run rẩy, nước tiểu chảy xuống. Nguyên chiến đột nhiên ngẩng đầu, hình như hắn nghe thấy tiếng chú vô. Cách chương.